lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 69, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dùng bữa, Ôn trước cần theo thói quen mốc một bát nhỏ rồi sắn một thìa canh, thổi thổi rồi định đút cho Nhan Tĩnh Lam. Khi ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt của Nhan Tĩnh Lam, cảm giác giao nhau ấy khiến Ôn trước cần càng thêm sâu sắc cảm nhận rằng Nhan Tĩnh Lam thực sự có thể nhìn thấy người phụ nữ vừa bị nàng hôn mạnh mẽ đến mức cơ thể mềm nhũn không chống đỡ nổi, áo quần tùy tiện phủ lên, tựa vào gối mềm, thở nhẹ, đôi mắt trong suốt như hồ nước sau cơn mưa, sáng ngời và ẩm ướt. Mới một chút đã bị làm nũng, mềm yếu không chịu nổi, rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng lại có thể làm nàng tức giận, còn có sức lực chạy đi. Ôn trước cần vẫn còn để tâm đến việc Nhan Tĩnh Lam đi gặp Kính Tham Ninh. Tuy nhiên, chỉ cần cảm nhận được sự quan tâm của Nhan Tĩnh Lam đối với mình, nàng tạm thời kìm nén cảm xúc này. Nhan Tĩnh Lam mở miệng uống một thìa canh mà Ôn trước cần đút cho nàng, sau đó lắc đầu với Ôn trước cần. Không cần phải đút, tôi tự ăn, cô đi thay đồ ướt đi, lấy thuốc ra tôi bôi cho cô. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn trước cần nói, một thời gian dài đã trôi qua, nhưng trang phục trên người Ôn trước cần vẫn là bộ đồ lúc trước, ngoài trời mưa lâu, làn da đã bị ngâm nước nhăn nheo. Vết thương ở cổ của Ôn trước cần không còn chảy máu nữa, nhưng sau khi tiếp xúc với nước, vết thương đã chuyển sang màu trắng, lộ ra một chút, nhìn có phần đáng sợ. Không cần lo lắng, không sao đâu, chị ăn trước đi, canh vẫn còn nóng, tôi đút chị cho tiện, chị uống một chút đi. Ôn trước cần nói, tôi có thể nhìn thấy. Nhan Tĩnh Lam ánh mắt hơi động, Ôn trước cần còn nghĩ nàng không thể nhìn thấy. Ôn trước cần đưa tay trước mặt Nhan Tĩnh Lam vẫy vẫy, đôi mắt của Nhan Tĩnh Lam có phản ứng. Thì ra chị có thể nhìn thấy, nhưng dù nhìn thấy cũng sợ nóng đấy. Hãy ngoan một chút, Ôn trước cần nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam đối diện với ánh mắt của Ôn trước cần, không hiểu sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút lúng túng. Vừa rồi, sau một lúc lâu hôn nhau, sự khó chịu vì hiểu lầm giữa hai người đã giảm bớt, mối quan hệ dường như quay lại như trước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã qua. Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa giải thích những điều cần giải thích. Cô chưa nói với Ôn trước cần về việc mắt mình đã khỏi, và Ôn trước cần lại phát hiện ra. Mỗi khi đối diện với ánh mắt của Ôn trước cần, Nhan Tĩnh Lam lại cảm thấy có lỗi, như thể mình đang che giấu điều gì đó. Ôn trước cần kiên quyết đút cho Nhan Tĩnh Lam nửa bát canh nóng. Nhan Tĩnh Lam đành phải ngoan ngoãn ăn. Được rồi, phần còn lại tôi tự ăn, cô đi thay đồ đi, sợ bị cảm lạnh không tốt. Nhớ lấy thuốc ra nữa. Nhan Tĩnh Lam không uống thêm nữa mà nói. Vậy chị ăn vài miếng, để tôi xem chị có thể tự ăn không. Ôn trước cần nói, Nhan Tĩnh Lam đành phải biểu diễn một chút việc cầm đũa gắp thức ăn và dùng thìa múc cháo ăn cho Ôn trước cần xem. Khá lắm, không bị rớt, mắt quả thật có thể nhìn rõ. Ôn trước cần kết luận, đi đi, Nhan Tĩnh Lam nói, không biết Ôn trước cần có phải cố tình không, nhưng mỗi câu nói của nàng đều như bước lên vết thương lòng của Nhan Tĩnh Lam, làm cô càng thêm cảm thấy lúng túng. Ôn trước cần nhìn Nhan Tĩnh Lam thúc giục mình, sợ cô bị cảm lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rồi lại vội vàng kìm lại. Nàng không thể để Nhan Tĩnh Lam thấy mình quá vui mừng. Ôn trước cần đi vào phòng tắm, tắm rửa một chút rồi lau khô người, thay một bộ đồ lót sạch sẽ, rồi trở lại phòng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam đã ăn no, cơ thể đã ấm lên từ bên trong, sức lực cũng phục hồi khá nhiều. Cô tựa vào gối mềm, cả người có chút lười biếng, thư giãn. Nghe thấy tiếng động, Nhan Tĩnh Lam ngẩng đầu nhìn lên. Ôn trước cần, người cao ráo, mặc bộ đồ lót trắng, tóc xõa ra, con nhỏ giọt nước, từ từ bước về phía Nhan Tĩnh Lam, đôi mày và mắt sáng ngời, làn da trắng ấm như ngọc, khuôn mặt không biểu lộ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy dịu dàng, thanh nhã, đầy khí chất thanh xuân. Không cần bất kỳ trang điểm nào, cũng đã vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn nàng như vậy thôi đã làm lòng người dễ chịu. Nhan Tĩnh Lam nghĩ một chút trong lòng, nhưng Ôn trước cần đã đến trước mặt cô. Chị, có thể nhìn thấy tôi không? Ôn trước cần hỏi, cố ý làm ra vẻ như không biết. Đương nhiên là có thể nhìn thấy, Nhan Tĩnh Lam nói, vậy chị thấy tôi đẹp, hay là Kính Tham Ninh đẹp hơn? Ôn trước cần hỏi, Nhan Tĩnh Lam khẽ nhíu mày, em không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi chị thôi. Em nghĩ chị là người đẹp nhất, không ai có thể so sánh được. Không biết trong mắt chị, em là xấu hay đẹp? Ôn Trước Cần nói, giọng đã thấp đi vài phần. Ái chà, tất nhiên là em đẹp hơn rồi, so với kính Tham Ninh thì đẹp hơn nhiều. Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được sự buồn bã trong giọng Ôn Trước Cần, không khỏi lên tiếng. Được rồi, kính Tham Ninh chắc là cũng không quá quan tâm đến việc mình có đẹp hay không, đúng không? Ôn Trước Cần lại không nhịn được mà cong khóe môi, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Chị không hiểu sao chị lại tin tưởng kính Tham Ninh, làm bạn với cô ta. Trời mưa to như vậy, cô ta đưa chị ra ngoài mà không thuê xe ngựa, đến dù cũng không có. Lúc gặp tôi, bị đánh một cái là sợ hãi chạy mất. Chị nói xem, là em đáng tin cậy hơn, hay là cô ta? Ôn Trước Cần lại gần Nhan Tĩnh Lam, nói tiếp. Nàng muốn nói xấu kính Tham Ninh, người đó sao lại có thể nhận được sự tin tưởng của người đẹp như chị, còn dùng mật ngữ để liên lạc, rồi lại dẫn chị đi chơi. Nhàn Tĩnh Lam đã nói mình và kính Tham Ninh không có tình cảm gì. Điều này Ôn Trước Cần tin, chỉ là mối quan hệ giữa Nhàn Tĩnh Lam và kính Tham Ninh vẫn khiến nàng rất khó chịu. Nghe những lời Ôn Trước Cần nói, Nhàn Tĩnh Lam hiểu rằng nàng vẫn còn rất để ý, đương nhiên là em đáng tin. Nếu không phải gặp em lần này, chị e là đã bị vệ quân bắt đi mất rồi. Nhàn Tĩnh Lam thành thật nói, còn về việc kính Tham Ninh có đáng tin hay không? Nhàn Tĩnh Lam đương nhiên hiểu rõ. Khi đó, kính Tham Ninh đã làm rất tốt, mấy lần giúp đỡ cô, đều rất trung thành, dù nhận ra mối quan hệ giữa cô và Hoàng đệ có sự rạn nứt, nhưng vẫn đứng về phía cô. Nhưng những điều này chưa phải lúc để nói với Ôn Trước Cần, cô chỉ muốn an ủi nàng một chút thôi. Ôn Trước Cần giơ tay ôm Nhan Tĩnh Lam, rồi trong lúc cô không thấy, khóe môi nàng lại không nhịn được mà cong lên. Chỉ... sau này có thể đừng gặp kính Tham Ninh nữa được không? Cô ta thật sự không thể bảo vệ chị. Ôn Trước Cần nói, cô ta chỉ là bạn của tôi thôi. Mặc dù không bằng em nhiều, nhưng cũng có điểm tốt. Tuy nhiên, nếu em cảm thấy tôi không thể có bạn bè, tôi sẽ không gặp cô ta nữa. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ một chút rồi nói, việc không gặp kính Tham Ninh trong tương lai có chút không thực tế. Vậy khi chị gặp cô ta, có thể để em ở bên không? Ôn Trước Cần hỏi. Được rồi, Ôn Trước Cần nhượng bộ, Nhàn Tĩnh Lam liền gật đầu. Khi đã đạt được sự đồng thuận, tâm trạng Ôn Trước Cần trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Vết thương phải bôi thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam vỗ vỗ người đang ôm mình nhắc nhở. Ôn Trước Cần nghe vậy liền đi lấy thuốc trị thương, để Nhàn Tĩnh Lam bôi thuốc cho mình. Vết thương ở cổ, mặc dù Nhàn Tĩnh Lam thu lại con dao nhanh chóng, nhưng cũng để lại một vết rạch dài bằng chiều dài ngón tay. Sau khi bôi thuốc cho Ôn Trước Cần, Nhàn Tĩnh Lam đã sơ qua băng bó vết thương ở cổ nàng. Chị, đau lắm, lúc đó em chỉ muốn giúp chị thay đồ, cởi áo ướt ra rồi mặc đồ khô, nhưng chị lại cầm dao chĩa vào em, chị có biết em đau lòng lắm không? Sau khi băng bó xong, Ôn Trước Cần xoa xoa cổ mình rồi nói với Nhàn Tĩnh Lam. Nhàn Tĩnh Lam nhìn vết thương của Ôn Trước Cần mà đau lòng vô cùng. Bị lời nói này của nàng lại càng cảm thấy có lỗi thêm. Xin lỗi, lúc đó tôi tưởng là em muốn sỉ nhục tôi. Nhàn Tĩnh Lam vuốt ve mặt Ôn Trước Cần. Chị, sau này đừng rời xa em nhé, được không? Ôn Trước Cần dựa gần vào má Nhàn Tĩnh Lam, thấp giọng nói. Không nữa đâu, Nhàn Tĩnh Lam thở dài trong lòng, rồi vỗ vỗ lưng Ôn Trước Cần, nhưng lại bị nàng ôm chặt hơn. Em còn chưa ăn cơm đâu, nếu không ăn thì sẽ lạnh. Ăn xong rồi nói chuyện sau nhé. Nhàn Tĩnh Lam nói, giọng nhẹ nhàng. Chị lo em đói sao? Ôn Trước Cần buông Nhàn Tĩnh Lam ra, hỏi. Đương nhiên lo rồi, em không đói sao? Nhàn Tĩnh Lam hỏi lại. Đã đói từ lâu rồi, hôm nay em chỉ ăn bữa sáng thôi. Chỉ là, chị mắt đã nhìn thấy rồi, có thể cho em ăn không? Ôn Trước Cần nói, ánh mắt nhìn Nhàn Tĩnh Lam đầy mong đợi. Được rồi, Nhàn Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần. Cuối cùng cũng đồng ý, quả thật, cô nợ nàng quá nhiều. Nhàn Tĩnh Lam bưng bát lên, bắt đầu cho Ôn Trước Cần ăn. Nhàn Tĩnh Lam trước giờ chưa bao giờ cho người khác ăn, vì vậy chỉ vài lần, thức ăn đã rơi vãi không ít. Ôn Trước Cần không hề chán ghét, vẫn tiếp tục để người khác đút cho mình ăn. Sau vài lần, Nhàn Tĩnh Lam dần quen với việc đút cho cô, còn Ôn Trước Cần thì dần dần chủ động dùng môi tiếp nhận thức ăn. Nếu không phải vì phải há miệng để ăn, chắc hẳn khóe miệng Ôn Trước Cần lại cong lên tới tận trời. Khi Ôn Trước Cần ăn xong, gọi nha hoàn vào dọn dẹp một chút. Ngoài trời, ánh sáng càng lúc càng mờ đi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Chị, khi nào thì chị có thể nhìn rõ hơn? Mỗi lần em hỏi tình trạng mắt của chị cứ nói mờ mịt, không nhìn rõ. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ôn Trước Cần ôm Nhan Tĩnh Lam, giọng điệu mang theo chút u oán hỏi. Lần đó, khi em bảo chị quên ưu lo, mắt chị có thể nhìn thấy. Nhan Tĩnh Lam thì thầm, mặt không tự giác mà đỏ lên. Quả thật, làm những chuyện đó có lợi đấy. Nếu biết sớm, chắc đã làm từ lâu rồi. Ôn Trước Cần vừa nói, ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Ý của Ôn Trước Cần là muốn hỏi Nhan Tĩnh Lam khi nào mắt sẽ hồi phục tốt hơn, để tiện theo dõi và điều chỉnh thuốc. Không ngờ Nhan Tĩnh Lam lại nói như vậy. Nhan Tĩnh Lam im lặng. Có lẽ cô không nên nói ra chuyện này, hoặc ít nhất là chọn một thời điểm khác. Chị, cơ thể chị vẫn còn chút độc chưa được tẩy hết. Như lần trước, rất dễ bị kích thích tái phát cơn nghiện. Không bằng hôm nay chúng ta thử lại xem, liệu có thể cải thiện thêm chút nào không? Ôn Trước Cần nói, cố gắng kiềm chế giọng điệu, nhưng vẫn không giấu được sự kích động trong lời nói. Từ lần đó, Ôn Trước Cần đã trở nên kiềm chế và lễ phép hơn rất nhiều. Tuy nhiên, qua những ngày dưỡng bệnh này, đôi tay của Ôn Trước Cần đã hồi phục khá tốt, và nàng cũng học được nhiều điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy lần này có thể giúp Nhan Tĩnh Lam cảm thấy thoải mái hơn so với lần trước. Chị, được không, lần này em sẽ không để chị bị thương đâu. Ôn Trước Cần ghé sát vào tai Nhan Tĩnh Lam, thấp giọng hỏi. Xác nhận bản thân vừa rồi quả thực không nên nói như vậy. Nhưng lời đã thốt ra, không thể thu lại. Chỉ đành khẽ gật đầu. Thôi vậy, ai bảo hôm nay đã làm tiểu quỷ này buồn, cứ để nàng được vui vẻ một lần đi. Dù có khó chịu như lần trước cũng chẳng sao. Nhan Tĩnh Lam nghĩ vậy, nên không còn bài xích nữa. Ôn Trước Cần đưa Nhan Tĩnh Lam đi tắm, lần này nàng mang theo một tấm lụa đen, tự kiềm chế không để bản thân kích động. Đợi Nhan Tĩnh Lam tắm xong, nàng dùng khăn vải bọc lấy người, bế vào nội thất và lau khô. Đợi đến khi Ôn Trước Cần rửa mặt chải đầu xong trở lại, Nhan Tĩnh Lam đã dựa vào gối mềm, vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Ôn Trước Cần ghé sát lại, hôn nàng một cái, khiến Nhan Tĩnh Lam càng thêm choáng váng. Mặt Nhan Tĩnh Lam nóng bừng, tim đập nhanh dồn dập, không rõ mình nằm xuống từ lúc nào, cũng chẳng biết chiếc quần lót vừa mặc đã bị cởi ra từ khi nào. Đến khi nàng phản ứng lại, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Ôn Trước Cần. Đôi chân bị Ôn Trước Cần giữ lấy, nhẹ nhàng mở ra. Mái tóc dài của Ôn Trước Cần buông xuống, tựa như tấm lụa mềm mại, phủ lên làn da của Nhan Tĩnh Lam, rồi từ giữa hai chân trượt xuống. Có chút nhột nhạt, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng hôn xuống từng chút một, nơi nào đi qua đều khiến da thịt tê dại pha lẫn ngứa ngáy, không thể kìm được mà run rẩy. Nụ hôn ấy dừng lại tại Ôn Trước Cần, em, Nhan Tĩnh Lam muốn nói gì đó. Bị đôi môi của Ôn Trước Cần liếm mút, lưỡi nhẹ nhàng đưa vào, những lời định nói ra lại hóa thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Có một cảm giác từ sâu trong cơ thể truyền đến, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy như mình sắp chết. Cách chương